Chương 463, là có ý nghĩa. Ai nha, cái này nhân loại thật vẫn đối với mình quá độc ác, dĩ nhiên đem chính mình con kia gãy mất cánh tay trực tiếp cho bổ xuống, hơn nữa ở trong toàn bộ quá trình, bộ mặt của hắn biểu tình cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, căn bản không có nửa điểm biến hóa, thật vẫn không nhìn ra hắn có như vậy quyết tâm. Mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân mới vừa chuyện làm sau đó, khỏe miệng vi vi quất một cái, sau đó trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng hắn làm như vậy cũng là có ý nghĩa, nếu như không phải đem mình con kia gãy mất cánh tay chặt xuống lời nói, phía sau hành động rất có thể sẽ bị cánh tay kia cho ảnh hưởng đến hắn. Làm như vậy cũng là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt đâu. Cuối cùng Mị Sổ Tịt đứng ở phía trước, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng nghĩ đến. Cuối cùng Mị Sổ Tịt liền ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mặt cách đó không xa tên kia địch nhân, lớn tiếng nói ra, không thể không nói, ta thật sự chính là bội phục ngươi, nếu như mới vừa ta gặp phải loại tình huống đó lời nói, ta còn thực sự không dám đem chính mình đó là gãy mất cánh tay chặt xuống. Tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt nói ra, một con không có chỗ hữu dụng cánh tay mà thôi á đủ lạc, ta. Nghe cái kia nói, lại vẫn cảm giác được có một chút ý thơ, chẳng lẽ là ta nghe lầm sao, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi đâu. Bất kể nói thế nào, hắn chung quy là địch nhân của ta, nếu như không đem nó giải quyết hết nói, về sau còn là một chuyện rất phiền phức đâu. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân theo như lời nói sau đó, liền cảm thấy không rõ kỳ quái, sau đó trong lòng nghĩ đến. Chúng ta đồng đội cái này tác nghiệp chưa chắc đối với mình quá độc các ca, hắn vì sao nhất định phải đem cánh tay của mình cho chặt xuống đâu. Trong địch nhân đội viên khi nhìn đến đồng đội mình làm ra kinh người như vậy sự tình sau đó, cũng là bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, hắn tại sao muốn cần phải làm như vậy đâu, nếu như trở lại thôn chúng ta tử, rất có thể để hắn cánh tay kia hoàn hảo như lúc ban đầu đâu. Ở mới vừa tên địch nhân kia bên cạnh một cái khác địch nhân đối với bọn họ nói rằng, đứng ở đó hai gã địch nhân trước mặt một người trong đó địch nhân, đang nghe hai người bọn họ ngu xuẩn đối thoại sau đó, liền bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền quay đầu hướng hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi biết cái gì không nên ở chỗ này nói chuyện, hắn làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, nếu như các ngươi không phải minh bạch liền không nên ở chỗ này nói cản cái gì vẫn còn có nguyên nhân, ta chỉ cho rằng hắn là làm như vậy ngu hành vi vì sao cần phải muốn đem cánh tay của mình cho chặt xuống đâu, lẽ nào làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì sao. Ha ha, một tên trong đó địch nhân nghe được vừa rồi tên kia nói chuyện địch nhân lập tức phản bác. Đứng tại bọn họ hai người trước mặt, ở bên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói ra, ha ha, đích thật là đối với hắn mới có lợi, bởi vì hắn chỉ có đem mình con kia gãy mất cánh tay chém đứt, mới có thể không ảnh hưởng đến chính mình phía sau tốc độ cùng động tác, cái gì lại có thể có chuyện như vậy, thật sự chính là không nhìn ra được chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có lý vô cùng, con kia gãy mất cánh tay hiện tại đã không có tác dụng, nếu như còn ở trên người, nhất định sẽ ảnh hưởng hắn sau. Này động tác, một tên trong đó địch nhân nghe được đứng ở hắn trước mặt mình địch nhân theo như lời nói sau đó, lập tức tỉnh ngộ lại, sau đó liền lớn tiếng mặt nở nụ cười nói rằng, được rồi, không nên nói nữa, chúng ta hay là tại cái này bên trong lặng lặng nhìn hắn sau này biểu hiện a. Nói không chừng một hồi còn có một chàng đặc sắc chiến đấu đâu. Đứng ở hai gã trước mặt địch nhân được bên kia địch người không biết làm sao cười cười, sau đó liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói.